Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chương 325, phong ấn. 2200 thêm, cầu nguyệt phiếu, vù, bóng người lóe lên, Saoru đi tới Rofer sau lưng, San Mazao găm đưa ra, chiến ký, thiết thân, Rofer nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn thân đều bao phủ tại đấu khí phòng ngự xuống, nhưng không dùng, dùng Saoru lúc này tăng lên dữ dội lực lượng thuộc tính. Phối hợp San Mazao găm, mặc dù Edward tới đều là kết quả giống nhau. Một tiếng vang nhỏ qua đi, Saoru liệt kích phá Rofer hết thảy phòng ngự, dao găm đâm vào cơ thể người, điên cuồng lấy máu. Đồng thời một cỗ lực lượng tại tàn phá lấy đối phương hết thảy phản kháng. Sau một khắc, Rofer liền hai mắt trợn trắng, ngã trên mặt đất, dưới thân hiện ra một mảnh vũng máu. Lồng ngực vẫn còn tại hơi chập trùng. Eric, Saoru ngẩng đầu, nhìn về phía một bên khác vu sư. Nói cho ta biết, người hiệu chung người đến tột cùng là ai? Vừa rồi cái này vu sư chờ ở một bên. Nhưng không có ra tay với hắn, rõ ràng không phải phương Bắc người, ta là đen bảo công tước hiệu lực. Eric trên mặt hiện ra một vệt nụ cười, công tước đại nhân hy vọng gặp ngươi một lần, chúng ta hai phe có thật nhiều có khả năng hợp tác chỗ. Hợp tác, Saoru khóe miệng hếch lên, nhưng ta hiện tại, đối ngươi càng có hứng thú. Cái gì? Eric quá sợ hãi, nhanh chóng lui lại. Trên người loại hình phòng ngự kỳ vật liền muốn kích phát. Nhưng sau một khắc, không biết theo trong hư không nơi nào vươn ra xiềng xích, liền hung hăng đâm xuyên qua thân thể của hắn, khiến cho hắn trên mặt đất lăn lộn kêu rên. Tất cả tinh thần lực đều bị chấn áp xuống. Saoru sở dĩ thả chậm bước chân, chính là vì dẫn ra hai người bọn họ. Lúc này mục tiêu tới tay, lập tức một tay mang theo một cái, nhìn phía sau còn tại huyên náo đuổi theo đại quân nở nụ cười. Thân ảnh nhanh chóng biến mất tại trong ngõ phố. Sở dĩ không giết lang bảo công tước, cũng là vì lưu lại đối phương tính mệnh đến báo thù. Một vị quyết chí thề báo thù phụ thân là hết sức đáng sợ, nhưng hắn tương đương chờ mong. Dù sao, một vị công tước năng lượng có lẽ có thể mời đến không ít siêu phàm giả. Gian nào đó không người nhà dân bên trong, hai cái tù binh bị tùy ý ném xuống đất. Ác đồ, ngươi muốn làm gì? Mất máu quá nhiều, Rofer miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn bên cạnh hôn mê Eric, nỗ lực hỏi. Rất đơn giản, mời các ngươi phối hợp ta nếm thử một cái năng lực. Saoru trên tay phải đột nhiên hiện ra hai tấm kỳ thuật thẻ bài, hắn trong con mắt màu đen càng thâm thúy hơn, tựa hồ hiện ra vô số thần bí ký hiệu, bên trong có vòng xoáy chuyển động. Rofer nỗ lực nghĩ rời tầm mắt, lại căn bản là không có cách làm đến, cảm giác tất cả thần tâm đều bị vòng xoáy hấp dẫn. Cuối cùng chịu đựng không nổi, đã bất tỉnh, còn có Eric, ngươi còn muốn trang sao? Saoru lại cười lạnh một tiếng, chộp tới bên cạnh vờ ngủ Eric, bào chế đúng cách, khiến cho hắn cũng chân chính bất tỉnh đi. Hắn tìm cái địa phương ngồi xuống, nhắm mắt lại, linh hồn xuất khiếu, tâm linh giới, hai nơi khổng lồ tâm linh bí cảnh hiện lên ở bên cạnh. Nơi này hẳn là Rofer. Saoru liếc mắt bên cạnh Eric tâm linh bí cảnh. Mặc dù dùng năng lực hiện tại của hắn, chỉ muốn xâm lấn tâm linh, cái kia Iman bất luận đang giở trò quỷ gì đều rõ rõ ràng ràng. Nhưng hắn căn bản lười đi làm, đối phương hành động, đơn giản vừa xem hiểu ngay, không có gì hơn lại là một cái mong muốn nhất thống đại lục hoặc là vu sư giới kẻ dã tâm. Nhưng coi như đối phương thành công, đối với thế giới mà nói, lại đáng là gì đâu. Iman lợi hại hơn nữa, so Dragon như thế nào? Có thể cho dù là Dragon, tại thế giới sức mạnh to lớn phía dưới, vẫn như cũ không thể không hóa thành bất tử sinh vật. tại trong lăng mộ kéo dài hơi tàn. Cảnh giới không giống nhau, cách cục liền biến. Nếu là thần linh loại kia vĩ đại tồn tại, cho dù là thế giới, đều không để trong mắt. À, thần linh ở linh giới phía trên, phóng xạ rất nhiều thế giới. Cái gọi là chư thần hoàng hôn, linh triều thung lũng, chỉ là thế giới không cho duy trì siêu phàm lực lượng yên lặng. Nhưng thần linh nếu là nguyện ý đầu nhập, tất có thể cưỡng ép đột phá. Nhưng cần gì chứ? Hằng xa thế giới có rất nhiều linh triều thức tỉnh giai đoạn, dễ dàng hơn thực hiện ảnh hưởng. Đến mức hoàng hôn thế giới, không phải là không thể, mà là không muốn. Ngược lại bất quá chờ đợi mấy trăm thậm chí mấy ngàn năm. Đối với thần linh mà nói, này chút thời gian không đáng kể chút nào. Saweru vòng mắt hiện ra hướng tới, bỗng nhiên nhất chỉ Rofer tâm linh bí cảnh, vô số linh chi tỏa liên bay ra, vậy mà đem chọn cái bí cảnh bao bọc, đi theo hắn linh cùng nhau dốc lên. Tạo mộng đại sư chủ yếu nhất năng lực, có thể mãi mãi phong ấn siêu phàm năng lực, then chốt ngay tại ở dị hóa, đem tâm linh bí cảnh kéo vào mộng linh giới bên trong. Mượn nhờ mộng linh giới đặc thù, khiến cho biến dị trở thành giàu có siêu phàm đặc thù quái vật, lại đem quái vật phong ấn, là có thể thu hoạch được vĩnh cửu năng lực thẻ bài. Trong nháy mắt, Saweru đã đi tới Dragon thế giới mộng linh giới bên trong. Đủ loại kỳ quái biểu tượng đánh thẳng tới, xen lẫn phức tạp đến kinh khủng tin tức. Nhưng Saweru linh đã nửa thực chất hóa, mặt ngoài giống như lưu ly, hiện ra thần bí hoa văn, căn bản không sợ hãi. Bất quá đối diện Rofer tâm linh bí cảnh lại không được. Tại mộng linh giới kinh khủng trùng kích phía dưới, đối phương tâm linh bí cảnh không ngừng sụp đổ, áp hóa thành một cái hình người, cuối cùng biến thành một thớt bán nhân mã bộ dáng quái vật. Cái này là cái gọi là dị hóa, lợi dụng mộng linh giới bản thân khủng bố, đem phi phàm giả tâm linh hoàn toàn méo mó dị biến. Mộng linh giới rất nguy hiểm, không có đầy đủ kỹ năng cùng bị động, hoặc là nói thiên phú, rất khó đi tới nơi này một tầng linh giới, cưỡng ép cất cao kết quả, liền là mất khống chế. Thật giống như trước mặt Rofer một dạng, hắn lúc này đã triệt để biến thành một đầu nửa người nửa ngựa quái vật. Trên thân mọc ra màu đen sơ cỏ, bốn cái màu đen móng đào địa phương, một tầng màu đỏ như máu hoa văn, không ngừng tại trên người nó lan tràn. Tựa hồ tạo thành một bộ khôi giáp, khuôn mặt của nó là Rofer bộ dáng, nhưng vừa có khác biệt, nhiều mấy cái thần bí ký hiệu, đại biểu cho lực lượng, gió mạnh, bạch ngân, vân vân. Một thanh tựa hồ là bạc tinh khiết chế tạo trường mâu lăng không hiển hiện, rơi vào bán nhân mã trên tay. Dị hóa sau quái vật là phi phàm giả tâm linh, siêu phàm đặc thù, linh tính, hết thảy tập hợp. Saweru thì thầm một câu, theo quanh thân hiện ra hàng loạt linh chi tỏa liên, trói buộc, ngao ngao. Bán nhân mã cầm trong tay bạch ngân trường mâu, phát ra rít lên một tiếng, hai mắt xích hồng, điên cuồng công kích tới hết thảy chung quanh. Mất khống chế sau chức nghiệp giả, 10 phần 10 đều là người điên. Lách cách, linh chi tỏa liên bị trường mâu bổ trúng, mặt ngoài hiện ra tinh mịn vết rách, mạnh lên không ít. A, cái này là trong truyền thuyết không điên không mạnh sao? Saweru chửi bậy một câu. Rất nhiều linh chi tỏa liên mãng xà một dạng, trải rộng mặt đất, sau cùng tạo thành một cái lưới lớn, đột nhiên hướng ở giữa khép lại. Ngao ngao, bán nhân mã chiến sĩ bị trói buộc, vẫn như cũ giơ trường mâu gầm thét. Trên người xiềng xích đều phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Tạo mộng phong ấn, Saweru hai tay kéo ra, chỉ huy cái này đến cái khác mộng cảnh xuất hiện, đem bán nhân mã bao bọc. Tại một vòng mê ly màu sắc phía dưới, bị trói buộc bán nhân mã khuôn mặt dần dần trở nên bối rối.